Vũ Thần Chúa Tể, chương 416, Ngươi xứng sao? Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Lý trưởng lão đối mặt hắn ánh mắt nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại Lý Khôn Vân không nhịn được ngẩng đầu, dường như muốn nói cái gì, nhưng cảm ứng được cha mình ánh mắt liền cúi đầu, không dám mở miệng. Bọn họ tuy là Liêu Tiên Tông đệ tử, nhưng một người chỉ là ngoại môn trưởng lão, Lý Khôn Vân bản thân cũng chỉ là nội môn đệ tử, mà không phải là Hoa Thiên Độ như vậy cốt lõi nhất thiên tài, ở Liêu Tiên trong tông cũng không nhiều thiếu quyền phát biểu. Nếu đối phương là thế lực khác, biện hộ cho cũng liền biện hộ cho, có thể Đế Tâm Thành thiếu chủ Đế Thiên một vậy là ai? Đế Tâm Thành thành chủ con trai duy nhất, Đế Tâm Thành vỗ lên chi bảo, người này tính cách luôn luôn quái đản, vui giận vô thường, hắn nếu phát điên lên đến, nhưng mà cái gì sự tình cũng làm ra được. Sao dám cầm bản thân đi mạo hiểm? Thấy Lý trưởng lão đối mặt bản thân cầu cứu, làm như không thấy, U Vô Tận không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Ha ha, ngươi chủ ý này ngược lại không tệ. Đế Thiên dường như cười chế nhạo nói ra, lấy được Đế Thiên một tán thưởng, Vũ Diệu trên mặt mấy người ý mừng càng sâu, liền nịnh nọt nói. Đế Tâm thiếu chủ Tần Trần cũng cực kỳ bất phàm, so với U Thiên Tuyết tuổi nhỏ hơn nữa tu vi cũng cực kỳ khủng bố, tựa hồ là này năm quốc trăm năm qua, nghịch thiên nhất thiên tài một trong, nếu là đem người này chiêu mộ được dưới trướng, làm cái hạ nhân, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể hợp với Đế Tâm thiếu chủ. Ồ, Đế Thiên thứ nhất hứng thú, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lóe lên, cười nói. Trẻ tuổi như vậy thiên cấp hậu kỳ cường giả, ngược lại cũng phi phàm. Đúng vậy, đúng vậy. Vũ Diệu mấy người cúi đầu khom lưng, thái độ khỏi bàn có bao nhiêu nịnh nọt. Hai người các ngươi nghe được không? Có thể nguyện làm ta thị nữ cùng tùy tùng, làm gốc thiếu đi theo làm tùy tùng. Đế Thiên một mắt lé Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, lãnh đạm nói ra. Các ngươi có thể nguyện làm ta thị nữ cùng tùy tùng. Đế Thiên một cao cao tại thượng, phảng phất đế vương đang đối mặt bản thân hai cái thần tử. Lời này vừa nói ra toàn trường không khỏi rung động, lặng ngắt như tờ. U Thiên Tuyết cùng Tần Trần, sẽ như thế nào tuyển chọn? Mặc dù người có liên quan không phải là mình, ở đây năm quốc người cũng không khỏi ám cầm một vệt mồ hôi lạnh. Đại uy vương triều Đế Tâm Thành thiếu chủ, vui giận vô thường người, nếu là ngỗ nghịch hắn yêu cầu, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Thế nhưng, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, ở Tây Bắc Ngũ Quốc, cái nào không phải gió mây nhân vật, há lại sẽ cam nguyện cho người ta khi tùy tùng cùng thị nữ. Nhưng này loại thời điểm, trừ đồng ý, hai người còn có thể khác biệt tuyển chọn sao? Ngươi muốn cho ta làm ngươi tùy tùng, ở nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh thời điểm, thủy chung không từng có mảy may tiếng động. Tần Trần, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ở nơi này yên lặng trên đất trống truyền lại. Không sai, Đế Thiên gật đầu một cái, khóe miệng cười mỉm, người là nguyện ý, hoặc người không muốn. Đế Thiên một cho ra hai cái đáp án, hai cái ở người thường xem ra không gì sánh được gian nan đáp án. Vô luận như thế nào trả lời, đều vô cùng gian nan, đối mặt khảo nghiệm to lớn. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều quán chú ở Tần Trần trên thân, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ như thế nào trả lời. Trước mắt bao người, chỉ thấy Tần Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, sau đó bình thản khạc ra ba chữ. Ngươi xứng sao, ầm ầm, như là hữu tình trời sét đánh, lăng không nổ vang, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong sát na, toàn bộ trên đất trống, như là có một cổ gió lạnh thổi qua, giống như từng chuôi băng đao, gọt ở trên người mọi người, lạnh lẽo tê buốt. Ngươi xứng sao? Không có ai dự liệu được Tần Trần lại sẽ như thế trả lời, đặc biệt đại uy vương triều võ giả, từng cái cơ hồ đều hù dọa ngốc, ánh mắt dại ra chấn động nhìn Tần Trần, đại não triệt để kịp thời. Hắn biết hắn lại nói cái gì sao? Đây chính là Đế Thiên thiếu chủ Đế Thiên một, đừng nói là này năm quốc, mặc dù là bọn họ những thứ này đại uy vương triều các đại thế lực cường giả, cũng không dám đối Đế Thiên một nói như vậy, gia hỏa này điên sao? Coi như là tự tìm cái chết cũng không còn cần phải nói như thế. Đây là muốn đem Tây Bắc Ngũ Quốc toàn bộ dẫn vào đến trong tuyệt cảnh a. Liêu Tiên Tông sở ở, Lý Khôn Vân cũng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Tần Trần, miệng há lớn, nghe ngốc rớt. Tần Trần lớn mật, hắn không thể không lĩnh giáo qua, đối mặt bản thân, cũng dám đại phóng vô lý. Nhưng hắn bây giờ đối mặt là Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên một a, vậy mà cũng dám nói như vậy, thực sự là không biết người không sợ. Giờ này khắc này, Lý Khôn Vân đối Tần Trần oán hận, ngược lại thì không có ngay từ đầu sâu như vậy. Gia hỏa này, căn bản là một người điên, oán hận một cái như vậy người điên, bản thân chẳng phải là cũng thành ngu ngốc. Thậm chí ngay cả chưa hề đến trên đài cao, liền thủy chung ngưng mắt nhìn cổ nam đô Liêu Tiên Tông tử Hoa Thiên Độ cùng Lãnh Thư công tử Lãnh Vô Song, lúc này cũng không kìm lòng nổi cúi đầu, mắt nhìn Tần Trần. Hiển nhiên là vì cái này năm quốc đệ tử cuồng vọng cùng lớn mật mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong đám người, chỉ sợ cũng chỉ có người đội đấu bồng kia, đối câu trả lời này, vẫn chưa cảm thấy khiếp sợ. Này Đế Thiên Một thật đúng là ngu ngốc, cũng không nhìn một chút tiểu tử kia là ai, tu vi của người này cao, liền lão phu cũng dám ám toán, sẽ bị ngươi một cái nho nhỏ thiếu chủ bị dọa cho phát sợ. Thấy mọi người há hốc mồm, người khoác áo choàng nhưng trong lòng thì thoải mái đến cực điểm, xem ra bị gia hỏa này hù dọa mộng đến người, xa không chỉ hắn một người. Tần Trần nói không sai, ngươi xứng sao? Mọi người trong khiếp sợ, lại là một đạo thanh lệ thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy U Thiên Tuyết cũng từ trong đám người đi ra, ánh mắt băng lãnh. Nàng nét mặt lạnh lùng, tay cầm chuôi kiếm, dùng bản thân hành động để chứng minh bản thân trả lời. Thiên Tuyết, U Vô Tận sắc mặt đại biến, nóng nảy lên tiếng. Nhưng U Thiên Tuyết nét mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh hơn. Điên, đều điên, đại uy vương triều trong lòng mọi người, chỉ cảm thấy được thế giới quan một cái đổ nát, cơ hồ đều xem ngốc. Mà năm quốc võ giả trong lòng, lúc này lại dâng lên một cổ trước đó chưa từng có nhiệt huyết hào hùng, từng cái không kìm lòng nổi rất nhanh hai tay. Ai dám nói bọn họ năm quốc không ai, mọi người chấn động, Vũ Diệu mấy người, lúc này lại cơ hồ hù dọa ngốc. Góc chuyện audio.com, lớn mật dám đối với đế tâm thiếu chủ nói như vậy, ngươi tốt lớn mật. Coi trời bằng vung, quá càn rỡ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Mau mau quỳ xuống, cho đế tâm thiếu chủ thỉnh tội. Từng cái vội vàng gào thét lên tiếng. Hừ, Đế Thiên Một thân bên hắc y lão giả cũng hừ lạnh một tiếng, nhảy tới trước một bước. Trong sát na thiên địa biến sắc, một cổ vô hình lực lượng cấm cố hư không, tràn ngập khí tức sát phạt. Hiển nhiên, chỉ cần Đế Thiên nhất nhất tiếng ra lệnh, sẽ bạo khởi mà phát động. Quyền thúc, Đế Thiên vừa nhấc lên tay, ngăn lại hắc y lão giả âm tình bất định trên gương mặt đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, có ý tứ, rõ là rất có ý tứ. Trong tiếng cười lớn, thân hình hắn đột nhiên động, ầm, như lôi đình bạo động hóa thành một đạo lạnh lẽo đao phong, không có đánh về phía Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, ngược lại thì đánh về phía dưới Vũ Diệu mấy người, trong chớp mắt liền hiện ra ở Vũ Diệu mấy người trước người, chợt giơ tay lên. Đế tâm thiếu chủ, ngươi. Vũ Diệu mấy người thần sắc hoảng sợ, căn bản không biết phát sinh cái gì, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể. Không, sau một khắc mấy người phát ra thảm kêu, thân thể đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số mưa máu, rơi đầy đất. Bóng đen lóe lên, mọi người còn không có phản ứng qua đến, Đế Thiên Một dĩ nhiên trở lại trên đài cao. Lau sạch nhẹ nhẹ bàn tay, dáng vẻ yêu dị. Cách chương.